Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575, Chu Thần. Bành đối mặt đến từ sáng nguyên thần tộc thần uy một quyền. Tần Trường Phong nhưng chỉ là nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Liền đem kích bại, một cỗ bình hòa ba động quét sạch mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia đến từ trời trống không sát ý cùng ba động san bằng. Hết thảy mây trôi nước chảy, không có chút rung động nào. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho người cảm thấy đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là thần hồn mà thôi, vậy mà cũng có loại năng lực này. Làm sao có thể, năm cái người thí luyện cúi đầu đối mặt, đều thấy được vẻ sợ hãi. Bọn hắn trong trí nhớ đấu chiến chi vương muốn ngăn lại vừa rồi một quyền kia rất dễ dàng. Nhưng ở không có nhục thân dưới tình huống, còn nhẹ như vậy Tô Lại Nhạt viết, đó chính là 10 phần quỷ dị. Phảng phất đã mất đi nhục thân Tần Trường Phong so tại 6 tháp bài vị trong chiến đấu còn mạnh hơn. Đám người tất cả đều bị kia một chỉ uy thế dọa sợ. Cũng rất ít có người chú ý đến. Tần Trường Phong trước người đột nhiên xuất hiện một khối tấm gương thần bí. Đây chính là thần. Tần Trường Phong lung lay đầu, chậc chậc nói, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Đón lấy, ôn nhu nhìn về hướng trong khuỷu tay Vân Dung cười nói. Một ngày nhân duyên cuối cùng, ta đưa ngươi một món lễ vật để ngươi làm thần vương có được hay không? Con khỉ vương sao? Cô nương này cảm nhận được nam nhân nhu tình, trừng mắt nhìn, lại cũng mở lên trò đùa đến. Thế giới này không có con khỉ cùng lão hổ hai loại sinh vật. Nhưng ở một đời kia trong mộng cảnh, nàng nhưng là thấy qua. Không, tiên tôn đại nhân chân thành nói. Lão hổ vương, nhớ năm đó, sư phụ nói, dưới núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngàn vạn muốn né tránh. Làm càn, chết đi. Trên bầu trời, những thần tộc kia lên cơn giận dữ. Từ đám bọn hắn sinh ra đến nay, còn chưa bao giờ có người dám như vậy phản kháng, như vậy không nhìn, như vậy ở ngay trước mặt bọn họ liếc mắt đưa tình. Sáng thế thần quyền, sáng nguyên thần tộc, bảy đại thần linh, trong đó ba cái đồng thời xuất thủ. Vậy chiêu thức, nhưng ba quyền điệp ra bên trên, nhưng có uy năng gia tăng mãnh liệt. Cùng lúc đó, bọn hắn cao ngạo hét to, như là lôi đình oanh minh, chấn người hai lỗ tai đau nhức. Trách móc cái gì trách móc, thanh âm lớn rất đáng gờm. Nhìn thấy Vân Dung bị chấn động đến mặt mày thất sắc dáng vẻ, Tần Trường Phong dị thường đau lòng, đột nhiên đeo lên hoàng tuyền mặt nạ, hét lớn, câm miệng cho ta. À, giống như là một trận cấm kỵ chi phong đột nhiên thổi qua. Đến từ các thần linh gầm thét trách cứ toàn bộ im bặt mà dừng. Thay vào đó là làm người dùng mình kêu rên kêu thảm thiết. Hoàng tuyền địa ngục huyễn, cắt lưỡi địa ngục. Giờ phút này, không chỉ là những cái kia xuất thủ các thần linh, mà là hết thảy sáng nguyên thần tộc cùng với phía sau bọn họ tôi tớ. Toàn bộ thân làm hại địa ngục, xuất hiện trước mặt một cái tiểu quỷ. Dùng đỏ ngầu cặp gắp than từ bọn hắn trong miệng rút ra đầu lưỡi. Loại thống khổ này, vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, liền tê cả da đầu. Nhưng không có thân thân nếm thử qua người, có khả năng tưởng tượng vẫn còn không kịp chân chính thống khổ 1/10. Tại dài tuyết thế giới, hấp thu tử vong đứng đầu hồn phách chi lực về sau, hoàng tuyền mặt quỷ bên trong lệ tang tàn hồn có thể bù đắp tự thân, khiến cho hắn chỗ có năng lực thiên phú địa ngục huyễn cũng tiến hành một lần thăng hoa. Cũng không có gia tăng địa ngục huyễn cảnh số lượng, như cũ chỉ có rút lưỡi, lột da, cái kéo cái này tam trọng, nhưng uy lực lại được tăng lên nhiều, đồng thời từ nguyên bản đơn thể biến thành phạm vi kỹ năng. Có thể nói là từ súng bắn chim đến lớn pháo thăng cấp, uy lực cùng tính thực dụng không thể so sánh nổi. Cũng may mắn như thế, mới khiến cho Tần Trường Phong có nắm chắc có thể lấy trước mắt trạng thái hoàn thành ba cái thanh trừ nhiệm vụ. Hơn nữa, lần này địa ngục huyễn cảnh không còn là chỉ xuất hiện tại mục tiêu ý thức hải, mà là trực tiếp đem bốn phía thiên địa toàn bộ bao phủ trong đó, khiến cho cái này thứ cửu thiên tựa hồ toàn bộ biến thành một phương địa ngục. Âm trầm bầu trời tăm tối, bị máu tươi nhuộm thành đỏ sậm đại địa, khắp nơi thi hài bạch cốt, một đám địa ngục ác quỷ dùng lửa kìm mang theo một đám thần linh đầu lưỡi một chút xíu kéo dài. Khắp nơi đều là luyện ngục cảnh tượng, tràn ngập nồng đậm khí tức tử vong. Loại cảnh tượng này mang ý nghĩa địa ngục huyễn, từ đã từng huyễn tượng, biến thành bây giờ huyễn cảnh, kém một chữ, cách biệt một trời. Vẻn vẹn 2 giây về sau, những thần kia bộc nhóm liền từng mảnh ngã xuống đất dưới. Hai mắt trợn lên, thần sắc dữ tợn, trong miệng đã thành một cái lỗ máu từ trên cao rơi xuống. Chờ những người này tử vong, lại qua 3-4 giây, một tôn thân ảnh cao lớn ngã xuống có thần linh vẫn lạc. Đầy đất lặng yên không tiếng động, Kim Vân tộc cùng với 5 cái người thí luyện đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Tần Trường Phong. Chỉ là một chớp mắt thời gian, khi thế hùng hổ hỏi tội mà đến sáng nguyên thần tộc liền toàn bộ chết ở trên tay hắn rồi. Đơn giản giống giết gà làm thịt cá bình thường nhẹ nhàng tùy ý. Nguyên bản trong dự liệu kinh thiên động địa đại chiến không có một điểm phát sinh, hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát. Tựa như tiên thần trừng trị sâu kiến thương sinh. Trên mặt đất quỳ 5 cái người thí luyện tất cả đều cúi đầu xuống. Nghĩ đến trước ý niệm, sợ không thôi, kỳ thật bọn hắn không biết là Tần Trường Phong cũng cơ hồ sử xuất toàn lực, bởi vì hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể vừa ra tay chính là như vậy tuyệt sát. Lấy hắn bây giờ cơ sở tinh thần thi triển thuế biến sau địa ngục huyễn. Đừng nói những thế giới nhỏ này bên trong ngụy thần, coi như 6 tháp bài vị trong chiến đấu hư vô hầu cùng tam diện hầu đám người, cũng không nhất định có thể chịu nổi. Nhưng mọi người không biết những thứ này. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Trường Phong vị này tiên tôn cường đại, quả thực cho người không dám ngưỡng vọng, vẻn vẹn một tôn phân tâm mà thôi. Cứ như vậy kinh khủng. Kia tiên giới chân thân đến cảnh giới gì? Thế nào, phu quân của ngươi lợi hại không? Tần Trường Phong nhìn về hướng trong ngực người ngọc cười nói. Vân Dung cười nói, phu quân của ta là một cái thế đại anh hùng. Đại anh hùng, Tần Trường Phong nghe lại sờ lên cằm nói thầm lên. Lời này làm sao nghe được có chút chẳng lành. So ra mà nói, hắn càng ưa thích phiêu nhứ như thế cái thế gấu cho lớn xưng hô. Ngay vào lúc này, Vân Dung ôm lấy hắn, tựa đầu gối lên trên vai hắn, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, phu quân của ta, cảm ơn ngươi để cho ta thể nghiệm được tình yêu, biết rồi cái gì là thế gian này quý báu nhất đồ vật. Ngày này là ta dài dằng dặc sinh mệnh vui vẻ nhất, thỏa mãn nhất một ngày. Nếu như có thể, ta thích một ngày này trở thành vĩnh hằng. Cho nên, nàng ngẩng đầu, nhìn qua hắn, si ngốc nói, ngươi lưu lại theo ta được không? Phu quân, lưu lại cùng ngươi. Tần Trường Phong hỏi, bao lâu? 1 ngày, 1 tháng, vẫn là 1 năm. Vân Dung, vĩnh viễn, ngươi lòng quá tham. Tần Trường Phong tại nàng sa mỏng dưới mê người trên mông lớn vỗ một cái. Khẽ nói, ta để ngươi làm thần vương còn chưa đủ à? Quả nhiên, vô luận ta làm sao nghênh hợp ngươi, ngươi cũng không có chân chính ưa thích qua ta. Vân Dung u oán rời đi Tần Trường Phong trong ngực, nhìn lên bầu trời bên trong một cái lại một cái rơi xuống thần linh khu thể. Đôi mắt đẹp mê ly nói ra, tại ngươi trong lòng, ta cùng hắn nhóm hắn căn bản cũng không có cái gì khác biệt. Không phải sao, lời này của ngươi cũng không đúng rồi. Ngươi muốn một ngày nhân duyên, ta kiệt, có khả năng, cho ngươi tốt nhất, sao có thể nói ngươi trong lòng ta không có phân lượng. cái này quá làm cho ta thương tâm. Tần Trường Phong bất mãn nói, tốt nhất một ngày, kỳ thật chúng ta đều biết đây chỉ là một trận mộng. Nhưng dù vậy, nếu như giấc mộng này không cần tỉnh lại, tốt biết bao nhiêu. Vân Dung cúi đầu, mặt như ôn ngọc, da trắng nõn nà, màu vàng cung trang, thần thái vẫn như cũ ôn nhu mà thong dong. Trong đôi mắt đẹp yêu thương càng thêm thâm trầm, nhưng nàng lại tại lui lại, cùng Tần Trường Phong ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Phu quân, chúng ta nhất định sẽ ở chung với nhau. Nàng sáng rỡ cười, nói ra làm cho người không hiểu lời nói. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, một cỗ to lớn hấp lực, đột nhiên xuất cước dưới tuôn ra. Đại địa chi thượng thần bí kim quang dâng trào, trong nháy mắt không qua Tần Trường Phong chân lưng, hình như có vô số hai tay lôi kéo hắn, muốn đem hắn kéo vào cái này khắp mặt đất hòa làm một thể. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều là tốn công vô ích. Vang lên nữa Vân Dung câu kia, chúng ta nhất định sẽ ở chung một chỗ. Quả thực cho người không rét mà run. Giờ phút này, không có phân phó, nhưng chung quanh nguyên bản quỳ lại lấy kim vân tộc người, lại toàn bộ chính mình đứng lên. Đối với Tần Trường Phong đạm mạc không nhìn, ngược lại đối với Vân Dung tràn đầy không muốn xa rời cùng sùng bái. Gặp cái này biến cố, kia năm cái người thí luyện cũng là giật mình không thôi. Trong mắt bọn hắn, Tần Trường Phong trên người vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít kỳ quỷ tia sáng, đem hắn quấn chặt lại. Một đầu khác cái này kết nối tại dưới chân vũ trụ cây thân cây hình thành khắp mặt đất chuỗi nhân quả, đây mới thực là tuyệt sát. Tốt xấu chúng ta cũng đã làm một ngày vợ chồng, không muốn tuyệt tình như vậy, thả ta đi có được hay không? Tần Trường Phong dứt khoát từ bỏ giãy giụa, tình chân ý thiết mà nói, không tốt, người ta không nỡ bỏ ngươi. Vân Dung ung dung cười một tiếng, hoạt bát nói, ai, vậy cũng đừng trách vi phu tuyệt tình. Tần Trường Phong thần sắc đột nhiên lạnh, địa ngục huyễn cảnh bên trong, những cái kia cầm rút lưỡi cặp gắp than tiểu quỷ đột nhiên toàn bộ lao xuống, như là cõi âm quỷ binh đối người ở giữa tuyên chiến. Vân Dung gặp không sợ hãi, đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Bốn phía kim vân tộc người tự phát phun lên đi, cùng tiểu quỷ chiến đấu. Trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị tiểu quỷ dùng lửa kìm đâm chết. Nhưng cùng lúc Tần Trường Phong trên người tia sáng tùy theo nhiều mấy chục đạo. Địa ngục liệt diễm, Tần Trường Phong hét to. Trước ngực thật giả thần kính bên trong hình thành một cái vòng xoáy. Âm mang xoay tròn, pháp tắc khí tức như thần quyền dâng trào. Chung quanh trong ảo cảnh địa ngục chi khí thì dường như bị nhen lửa xăng. Trong nháy mắt sôi trào, bốc cháy lên màu đen lửa nóng hừng hực, từ không trung bay xuống, muốn đem trên đất hết thảy toàn bộ thiêu tẫn. Cái này cảnh tượng, nhìn lại giống như là huyễn thuật. Dựa theo lẽ thường, huyễn thuật không cách nào đối với đất đá dạng này tử vật tạo thành thương tổn. Nhưng giờ phút này đến cái khác, kim vân tộc người bị đốt thành tro bụi. Một mảnh lại một phiến đại địa hóa thành than cốc, thậm chí hướng về phía dưới thế giới thụ thân cây cùng gốc rễ lan tràn. Kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập khắp nơi. Ai còn dám nói đây chỉ là huyễn cảnh? Nguyên bản chỉ bằng vào địa ngục huyễn, lúc đầu không có biến hóa như thế cùng uy lực, nhưng dung hợp thật giả pháp tắc cùng thần kính lực lượng về sau, cái này như mộng y hệt tinh thần huyễn cảnh liền xảy ra chất biến, khiến cho lâm vào trong đó tất cả mọi người đều tại kinh lịch một trận vô cùng chân thật kinh khủng ác mộng. Trên thực tế, lấy Tần Trường Phong bây giờ nắm giữ thật giả áo nghĩa, còn chưa đủ để thật sự đem một giấc mơ toàn bộ chân thực hóa. Nhưng cho dù chỉ là nửa thật nửa giả, có lực sát thương y nguyên kinh người vô cùng. Nếu như từ cực xa, thoát ly huyễn cảnh phạm vi bao trùm bên ngoài địa phương ngóng nhìn, sẽ phát hiện từng cái kim vân tộc người đang tại chỗ điên cuồng đập tự thân. Không có chút nào nguyên do phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau đó thân thể liền dần dần hóa thành bụi bay. Chân thực thứ địa ngục chi hỏa cũng không xuất hiện. Nhưng cái này hư giả bên trong. Nhưng có chân thật sát cơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.